12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 14, đụng độ, góc chuyện audio.com. Nào, le máy quay sang hai đứa vừa bỏ trốn đê. Tình trạng hiện giờ là chúng nó đang chạy hùng hục kiếm trà sữa. Nay là chủ nhật, mà khoan, đáng lẽ hôm nay bọn nó được nghỉ chứ nhỉ? Thôi kệ, next lẹ cho lành, mà kết, hửm, chạy nhanh hơn nữa. Ok, thế là hắn tăng tốc, cơ mà chưa nghe hết anh ấy. Là cậu tông phải đầu gấu đấy. Cái gì? Bốp, vâng, tông mẹ nó rồi, ai ra, mà kết đỡ xử nữ lên. Nhưng chưa xong thì anh bị một tiếng nói lạnh ngắt cắt ngang. Bọn mày làm tao đau đấy. Xử nữ nhìn lên thì thấy là một con công. Con công được, khoan, một con công giữa chốn này ư, à, ra là con người. Tại cô ta tô son chết chấu nhiều quá làm cậu hiểu lầm. Con nào đây, lớp 1 hả, con có vẻ là trùm khủng bố trong đám ấy túm tóc cậu rứt lên để cô ta nhìn mặt cậu. Ora là nam, nhưng có vẻ là gay, gay cái đéo, cậu đá vào bụng cô ta một cái bằng hết sức bình sinh. Cơ mà éo được, thả cậu ấy ra mau, mà kết định xông vào nhưng đàn em của con ả giữ chặt tay chân anh lại. Các cô, lục soát, thế là chúng nó lục lọi khắp người cậu xem có cái gì không? Mizu, khổ thân, à à, lắm tiền quá nhỉ? Cô ta vui vẻ nhìn số tiền cậu giấu trong người. Hoái, trả đây, tiền mua thẻ nạp game của ta. Chấm chấm, khóc hả, mày khóc hả, vậy thì khóc cho thành sông luôn đi. Cô ta dùng cái búa đập liên tiếp vào người cậu khiến cậu chảy cả máu. Leo, mày đừng viết thế tội nó quá. Mizu, diễn thôi mà lo gì. Các người, mà kết giật tay hai con ả đang giữ mình ra rồi lôi từ trong người một khẩu AK-47. Mizu, nó giấu kiểu éo nào vậy? Thả cậu ấy ra không ta sẽ giết hết các người. Mà kết, hừm, mày dám sao? Cô ta cười nhưng có vẻ lo lắng. Hừ, xã hội ngày nay loạn lạc, nghĩ gì mà ta không dám? Đoàng, đoàng, đoàng, anh bắn vài phát cảnh báo. Những viên đạn không trúng mấy con đũi đó nhưng cũng đủ làm bọn nó tè ra quần. Hoái, các chị em, rút, còn bọn mày nhớ đấy. Bằng XR sẽ không tha cho bọn mày đâu. Tao đã nhớ rõ đồng phục của bọn mày rồi. Thế là cả thầy bỏ chạy. Mà kết tặc lưỡi, anh không sợ vào tù. Nhưng nhỡ đây là ngọn lửa thổi bùng lên cuộc chiến đấu giữa bọn anh và mấy con ả đó thì phiền đây. À, xử nữ, mày có sao không? Anh chạy lại đỡ cậu dậy. Nghĩ ọc, thế nào mà cô sao? Đau quá, tao không cần tới bệnh viện cứ đưa tao về ký túc xá là được. Không tới bệnh viện để có mà chết toi à cô? Đừng là bệnh viện, anh đành nghe theo cậu. Hõng cậu về ký túc xá và gọi bác sĩ tới. Sao nó ghét bệnh viện thế nhỉ? Anh đã tự hỏi như vậy suốt đoạn đường về. Và còn cả mấy con ả đánh cậu nữa. XR, và còn việc tại sao chúng dễ dàng bỏ chạy như vậy? Mizu, tao đau gáy quay gãi gãi leo. À, tao có con chó xù nâu nè. Thiên Bình, hoái, chó, Kim Nghiêu, xinh quá nhỉ. Song tử, của Mi à, leo, ừ, từ giờ ngày nào ta cũng sẽ chở nó đi chơi. Thiên Yết, đừng quên viết chuyện, cự giải, đừng bỏ tụi tuy khóc leo. Ok, ta cô bỏ Mizu, còn tao, tao kêu đau gáy nãy giờ hà. Leo, để tao lấy dầu, xong ngư, kệ cha con chó đẻ ấy đi Mizu. Tao là con trai cơ mà. Bảo Bình, cười éo tin, cách chương.